Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 122 của bộ truyện Trường Sinh. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết, đối diện với cả thất đại gia tộc thì Trường Sinh đã phân công cho ba người Dương Khai luồn qua doanh trại của địch. Còn bản thân Trường Sinh thì ở lại hang động để mà làm mồi nhử dụ thất đại gia tộc tới. Trong khi mà bọn Dương Khai đã thành công đốt phá được doanh trại của địch, và đại đầu thì cũng đã đốt được chiến thuyền của bọn địch, thì bản thân Trường Sinh lại bị mắc kẹt trong vòng vây của thất đại gia tộc. Trong thất đại gia tộc đó thì có 7 người đứng đầu, những người khác vẫn còn chưa ra tay, chỉ mới có một tên trung niên thủ lĩnh ra tay thôi mà Trường Sinh đã rơi vào thế hạ phong rồi. Nói chung là cũng bị ăn mấy phát chém và hiện tại là đang bị nhốt ở trong trận pháp. Và trong lúc thập tử nhất sinh như thế này thì liệu rằng là Trường Sinh có cách nào thoát khốn được hay không, thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 122 ngay sau đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói ngay khi mà Trường Sinh sắp bay qua sông thì hắn đột nhiên dừng lại. Không phải là do Trường Sinh chủ động dừng lại, mà là bị một rào chắn vô hình đẩy ngược trở lại. Bị chặn lại thì Trường Sinh giật mình hít sâu. Hỏng rồi, trận pháp của đối phương đã có hiệu lực rồi. Lúc này Trường Sinh bị lực phản chấn của trận pháp đẩy lùi. Đám giặc Nhật thấy vậy thì lập tức phấn khích điên cuồng, hò reo xông lên từ khắp nơi để giết hắn báo thù cho đồng bọn. Tốc độ dục hỏa lăng không của Trường Sinh cực nhanh. Khi va vào hàng rào vô hình do trận pháp tạo ra thì lực phản chấn cũng khủng khiếp không kém. Cú đập mạnh đó khiến nội tạng quán chấn động, khí huyết ngưng trệ, ngọn lửa dữ dội do thuần dương linh khí tạo ra cũng tắt ngấm. Khi mà gần rơi xuống đất thì Trường Sinh đã cố gắng định thần, thôi động thuần dương linh khí nhóm lửa trở lại. Hắn không đánh lạc hướng lũ giặc Nhật gần đó mà cứ thẳng đường lao về phía tây dưới tán rừng. Lúc này hắn cần xác minh hai điều. Thứ nhất là trận pháp của giặc Nhật có thực sự là đã kích hoạt hay không. Thứ hai là nếu trận pháp này phát huy tác dụng thì phạm vi bao phủ của nó là rộng đến bao nhiêu. Ngoài ra thì tên giặc Nhật trung niên cầm đầu trước đó tự xưng là Vụ Ẩn Chân Nhất. Tên đó tuy có thể sử dụng tử khí huyền môn để dịch chuyển tức thời, nhưng mà dưới tán rừng cây cỏ dại và cây khô, việc thi triển bị hạn chế rất là nhiều. Dục hỏa lăng không của Trường Sinh cũng không thích hợp để sử dụng dưới rừng, bởi nếu tăng tốc độ tối đa sẽ không kịp né tránh các chướng ngại vật, dễ đâm sầm vào thân cây. Trường Sinh không biết uy lực trận pháp đối phương lớn đến đâu, và cũng không rõ nếu toàn lực tăng tốc xông thẳng thì liệu rằng có thể phá vỡ hàng rào vô hình hay không. Đang lúc suy nghĩ gấp gáp, hắn lại một lần nữa bị chặn đứng, bật ngược trở lại. Sau khi bị cản, Trường Sinh lập tức quay đầu nhìn lại. Khoảng cách từ vị trí này đến bờ sông theo đường thẳng nhiều nhất chỉ là 100 trượng. Điều này có nghĩa là phạm vi trận pháp giặc Nhật bày ra rất nhỏ, chỉ khoảng 100 trượng vuông mà thôi. Lúc này trong lòng Trường Sinh đã dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Nếu như trận pháp bao phủ diện tích lớn, hắn còn có đất dụng võ. Nhưng cái hàng rào vô hình đó chỉ rộng khoảng 100 trượng vuông. Ở trong phạm vi chật hẹp ấy lại tập trung gần 300 tên giặc Nhật, trong đó có mấy chục cao thủ tử khí. Bản thân hắn thì lại bị thương khắp người, không còn là cái chuyện hung nhiều cát ít, sống chết mong manh nữa, mà là hoàn toàn vô vọng, chắc chắn phải tử vong. Trường Sinh không ngờ rằng mình lại rơi vào cảnh ngộ như ngày hôm nay, nhất thời choáng váng. Xưa nay hắn luôn cảm thấy cái chết còn rất xa vời, nhưng nào ngờ một ngày nó lại đến gần đến như thế. Thấy Trường Sinh lại bị hàng rào vô hình phía tây chặn đứng, bọn giặc Nhật càng thêm phấn khích, lại một lần nữa vung đao mà xông tới. Khoảng cách vẫn còn khá xa, Trường Sinh không vội nghênh chiến mà cố gắng ổn định tinh thần, nhanh chóng cân nhắc mọi tình hình. Hắn phải xác định rõ vị trí hiện tại của mình và khoảng cách thực lực giữa hai bên lúc này. Không còn nghi ngờ gì, hắn đã bị giặc Nhật vây khốn trong phạm vi trăm trượng vuông, mà khu vực này lại nằm ở chỗ trũng giữa hai ngọn núi. Trong khi đó, Dương Khai và những người khác đang ở cách xa hàng trăm dặm về phía bắc. Ba người bọn họ không thể nhìn thấy chuyện đang xảy ra ở đây. Hơn nữa, trước đó hắn đã dặn dò họ là sau khi phá hủy doanh trại của giặc Nhật thì hãy tìm một nơi an toàn ẩn náu chờ đợi. Đợi hắn thoát khỏi truy binh thì sẽ đến hội họp. Với lời căn dặn đó thì họ chắc chắn là không chủ động ra ngoài do thám tình hình đâu. Về đại đầu, đi đốt thuyền giặc còn ở xa hơn nữa. Căn cứ vào linh khí mà hắn cảm nhận được trước đó thì đại đầu hiện giờ đang ở cách đây khoảng 300 dặm về hướng đông, cũng không thể trông cậy vào đại đầu được. Lúc này có một sự thật tàn khốc hiện ra trước mắt của Trường Sinh. Hắn phải một mình đối mặt với cả lũ giặc Hoa Khấu này. Trong lúc phá vây trước đó thì hắn đã giết được một số tên. Hiện giờ số giặc còn lại khoảng 270 tên. Trong khi đó thì ngực của Trường Sinh lại còn bị thương khá nặng, vai có một vết tên bắn, khắp lưng thì không dưới mười mấy vết thương lớn nhỏ, máu chảy không ngừng. Lại thêm cái việc liên tục sử dụng dục hỏa lăng không khiến linh khí tổn hao hơn 3/10 rồi. Ngược lại thì phía giặc Nhật, thủ lĩnh của bảy đại gia tộc không ai bị thương. Cao thủ tử khí cũng chỉ thiệt hại vài tên. Số hắn giết trước đó chủ yếu là lũ tiểu tốt yếu ớt mà thôi. Lúc này đây thì bọn giặc Nhật đã xông đến cách Trường Sinh chưa đầy 10 trượng. Dù biết trận pháp sẽ cách ly địa khí, và dù biết trong tay có giọt máu của nghịch long, nhưng cũng không thể triệu hồi thanh long được. Tuy vậy, Trường Sinh vẫn lấy ra cái mảnh vảy rồng thấm máu ở trên ngực. Quả nhiên nó chẳng có phản ứng gì cả. Kết quả này cũng nằm trong dự đoán của Trường Sinh, bởi vì triệu hồi thanh long không phải dựa vào linh khí mà là thần thức, mà thần thức thì lại cần mượn thiên địa linh khí để truyền dẫn. Nơi này lại bị địa khí phong bế, thanh long không thể cảm ứng hiện thân được. Khi mà Trường Sinh nhét mảnh vải rồng trở lại túi đeo lưng, hắn chạm phải chiếc châm cài tóc. Đây là vật ký ức linh khí của Trương Mạc tặng, có thể xuyên qua trận pháp. Nhưng Trương Mạc lại đang ở trung thổ, xa xôi không cứu được lửa gần. Trước khi mà đối thủ kịp áp sát, Trường Sinh lấy thuốc cầm máu rắc lên ngực rồi rút đao ra nghênh chiến. Vừa đánh, Trường Sinh vừa tiếp tục suy nghĩ nhanh chóng. Chỉ cần một tia hy vọng, hắn sẽ không dễ dàng buông xuôi. Hắn nghĩ đến việc có thể sử dụng đạo thuật, nhưng ngay lập tức nhận ra bản thân đạo thuật là mượn thiên địa linh khí, mà hiện tại địa khí nơi này đã bị trận pháp phong tỏa. Đạo thuật của hắn rất có thể không thể thi triển được, ít nhất là những thuật pháp cường đạo cần mượn thiên địa linh khí. Còn vì sao mà tử khí huyền môn của tên Vụ Ẩn Trần Nhất vẫn có thể sử dụng trong trận pháp? Là bởi vì nó thuộc về pháp thuật chứ không phải là đạo thuật. Cần biết rằng đạo thuật xuất hiện từ thời Hán, thời Tần chỉ có pháp thuật mà thôi. Sau khi mà giết chết mấy tên giặc Nhật dương mặt dữ tợn đang gào thét đầu tiên, Trường Sinh liền lấy ra phù, vẽ nhanh một đạo phù chú, quả nhiên là vô hiệu. Thấy đạo thuật không có tác dụng, Trường Sinh toàn thân lạnh toát giống như rơi vào hầm băng. Rõ ràng là có bài tốt trong tay, sao lại thành ra nông nỗi như thế này? Nghịch long ư, không dùng được nữa. Đạo thuật thì vô hiệu, còn đẩy hết đồng đội đi nơi khác. Đúng là ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Trường Sinh tự nghĩ như vậy. Chưa kịp hoàn hồn thì nhiều tên giặc hơn đã xông tới từ khắp nơi. Trong số này thì không có thủ lĩnh của bảy đại gia tộc. Ở trung tâm khu vực trăm trượng vuông có một gò đất nhỏ. Bảy tên thủ lĩnh bao gồm Vụ Ẩn Chân Nhất thì đang đứng đó quan sát trận đánh. Ánh mắt của chúng không chỉ tập trung vào Trường Sinh, mà còn thỉnh thoảng ngước nhìn xa xăm đề phòng Dư Nhất và những người khác có thể xuất hiện. Chúng thì không sợ Dương Khai, chỉ sợ Dư Nhất, bởi chánh nhãn pháp tạng của nàng có thể ra vào trận pháp. Vào lúc này thì Trường Sinh vô cùng tức giận. Nếu thua vì kém cỏi thì cũng đành, nhưng đằng này pháp thuật và nghịch long đều không dùng được trong trận pháp, Rõ ràng là có năng lực nhưng mà không thể phát huy, khiến hắn vô cùng bực bội bất lực, không ngừng tự trách mình tại sao lại đưa ra một quyết định ngu ngốc đến như thế. Nhận ra bản thân đang chìm sâu vào sự tự trách và bức bối, Trường Sinh buộc phải bình tĩnh trở lại. Bởi nóng này là đại kỵ của người luyện võ, nhất là khi đối mặt với cả kẻ thù. Tâm loạn sẽ khiến cho hành động rối ren, tiến thoái lưỡng nan. Cho dù cái việc sắp xếp lại đầu óc lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì, nhưng Trường Sinh vẫn theo thói quen hồi tưởng lại. Lý do hắn rơi vào đường cùng là bởi vì quá tự tin vào bản thân, cho rằng dục hỏa lăng không thì có thể là không ai đuổi kịp. Giặc Nhật không thể chặn được hắn. Biết địch biết ta, trăm trận không nguy, nhưng lần này hắn đã phạm phải một đại kỵ của binh pháp là không hiểu đối phương. Hơn nữa tính khí nóng này háo thắng, và may mắn cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn rơi vào cảnh ngộ này. Nhiều việc hắn làm trước đây đều là những nước cờ mạo hiểm, lô đánh bất ngờ. Cũng chính vì nếm được vị ngọt của sự mạo hiểm nên hắn ngày càng liều lĩnh, đối mặt với cả kẻ địch mạnh như vậy vẫn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Thế gian vẫn thường tôn sùng câu phú quý trong nguy hiểm, nhưng mà lại không biết rằng toàn văn của nó là phú quý trong nguy hiểm mà tìm, cũng trong nguy hiểm mà mất. Tìm được một phần mà mất đi chín phần. Vốn là lời răn dạy người đời không nên liều lĩnh, nhưng khi bị ngắt câu hiểu sai lại thành khích lệ mạo hiểm. Hắn cũng là một trong những nạn nhân của sự hiểu lầm đó. Trước đây nhiều lần liều lĩnh đã giành được thắng lợi, nhưng lần này vấp ngã, chỉ một lần thôi đã đánh mất tất cả, thua trắng tay. Quay trở lại, đang lúc mà Trường Sinh hỗn chiến với Giặc Nhật thì những tên khác sợ thương đồng bọn nên là không dám tùy tiện phóng ám khí. Một mình chống nhiều, hắn vung long uy chém giết tứ phía. Con người ai ai cũng có bản năng sinh tồn, chỉ cần có thể sống là không ai muốn chết. Trong lúc đánh nhau, Trường Sinh vẫn không ngừng suy nghĩ, nhưng dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chẳng tìm ra cách thoát thân. Đúng là nghề nào thì nghiệp ấy, cho dù thông minh hơn người đi nữa nhưng hắn hoàn toàn không hiểu biết về trận pháp, không thể phá trận mà thoát ra được. Xác định không còn đường nào thoát nữa, Trường Sinh bỗng thấy lòng nhẹ nhõm. Hắn rốt cuộc cũng chỉ là người chứ chẳng phải thần. Tuổi trẻ đã đạt đến địa vị tột đỉnh, được phong vương cát cứ, cũng không uổng một kiếp làm người. Nghĩ đến đây, nét mặt Trường Sinh lạnh lùng, nhìn quanh mà cau mày. Trận chiến hôm nay có lẽ là trận chiến cuối cùng của đời hắn. Dù có chết đi nữa cũng phải hết sức, khiến Giặc Nhật tổn thất nặng nề. Hy vọng thoát thân lại là một cách đánh, mà vô vọng thoát thân chỉ lại là một cách đánh khác. Giờ đây xác định mình không thể chạy thoát, Trường Sinh đành chấp nhận thực tế, không còn phí sức cầu sinh nữa mà tập trung tinh thần, dẹp bỏ mọi tạp niệm. Đây là trận chiến cuối cùng của hắn, dù không thể giết hết địch thì cũng phải cố gắng hạ càng nhiều càng tốt. Mỗi một tên giặc hắn giết được ngày hôm nay thì áp lực sau này của đại đầu và những người khác sẽ giảm bớt. Bắt người trước bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Đạo lý này Trường Sinh đương nhiên là hiểu rõ. Nhưng lúc này đây thì 7 tên đầu lĩnh Giặc Nhật, bao gồm cả Vụ Ẩn Trần Nhất, chỉ đứng ở trên gò đất quan sát từ xa, không xuống chiến trường, nên là Trường Sinh không có cơ hội tấn công chúng, đành phải đối phó với cả đám giặc đang xông tới trước. Muốn làm việc tốt, trước hết phải mài sắc công cụ. Long Uy là thần binh tuyệt thế, có nó trong tay, Trường Sinh có thể dễ dàng chém đứt binh khí của đối thủ, vừa loại bỏ hiểm nguy trước mắt, vừa rút ngắn thời gian biến chiêu sau đó. Trường Sinh lại không ngờ rằng mình lại rơi vào cảnh ngộ như thế này, hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý để bình thản đối mặt với cái chết. Khi giao chiến với Giặc Nhật, lòng hắn không ngừng trào dâng một nỗi bi thương. Để ổn định tinh thần, hắn đành phải âm thầm đếm số giặc đã chết dưới lưỡi đao của mình. Linh khí do Hỗn Nguyên Thần Công tích tụ cực kỳ là bền bỉ, nhưng trước cuộc chiến khốc liệt này vẫn không đủ tiêu hao. Trường Sinh cũng nghĩ đến cái việc dùng Truy Phong Quỷ Bộ né tránh hiểm địa, kéo dài thời gian để hồi phục linh khí. Nhưng hắn không dám làm như vậy, bởi vì một khi thoát khỏi đám đông, ám khí và đám tên lạnh của giặc Nhật sẽ ập tới tấp. Chỉ có hỗn chiến cận chiến thì những tên giặc khác mới e dè không dám tùy tiện ra tay mà thôi. Tất nhiên là đám giặc Nhật cũng không phải hạng ngu ngốc. Chúng không chỉ tấn công từ phía trước mà còn bao vây Trường Sinh từ mọi hướng, đồng loạt ra đòn. Trường Sinh phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt tiếp ứng. Phần lớn là các đòn tấn công của giặc Nhật đều bị hắn hóa giải kịp thời. Nhưng hắn rốt cuộc cũng chẳng có ba đầu sáu tay, ở trong hỗn chiến khó tránh khỏi sơ hở. Chỉ một lát sau thì một tên giặc từ phía sau đánh lén, lưng hắn lại bị chém thêm một nhát. Trên lưng Trường Sinh vẫn còn đeo một gói nhỏ. Nhát đao của giặc không chỉ rạch lưng hắn mà còn cắt đứt luôn gói đổ phía sau. Trong gói là một loại bột độc. Cảm nhận được phía sau nhẹ đi, Trường Sinh lập tức vung đao quét một vòng, vừa đẩy lui đối thủ vừa quay người vội vàng chụp lấy gói bột độc trước khi mà nó rơi xuống đất. Sau đó hắn lập tức thôi động thuần dương linh khí, từ đầu ngón tay phát ra ngọn lửa nóng rực, vừa múa đao đón đánh đám giặc Nhật xông tới, vừa đốt bột độc tạo thành khói độc. Bột độc này là do Trường Sinh pha chế cực kỳ độc hại, khói sinh ra cũng chết người không kém. Khi mà khói độc vừa lan tỏa thì những tên giặc Nhật gần nhất hít phải thì lập tức trúng độc, ho ra máu. Biết mình không thể sống sót nên là mấy tên giặc trúng độc đó điên cuồng gào thét xông lên. Không cần chém giết Trường Sinh, chỉ cần cố gắng ôm chặt eo, tay chân, người hắn để tạo cơ hội cho đồng bọn ra tay mà thôi. Trường Sinh liền vung đao chém đứt ngang người hai tên. Chưa kịp quay lại thì một tên khác đã từ phía sau ôm chặt lấy hắn. Những tên giặc khác thấy cơ hội liền lập tức nín thở xông lên như ong vỡ tổ. Cái tên giặc Nhật trúng độc sắp chết kia khí lực cực kỳ kinh người, thấy không thể rũ được tên nó ra, Trường Sinh đành phải lần nữa thôi động thuần dương linh khí, toàn thân bốc cháy dữ dội, ngăn không cho những tên giặc Nhật khác tiếp cận mình. Lửa lại bùng lên, đám giặc Nhật lập tức theo phản xạ lùi lại né tránh. Nhưng mà tên giặc đang ôm Trường Sinh vẫn không buông tay. Bị lửa thiêu đốt khiến hắn đau đớn tột cùng. Trong cơn điên cuồng đó, hắn còn há miệng cắn vào cánh tay trái của Trường Sinh nữa. Cảm nhận được cơn đau dữ dội ở tay trái, Trường Sinh vội vàng giơ tay phải, dùng chuôi đao đập mạnh vào đầu tên giặc Nhật. Dù thành công đẩy được tên đó ra, nhưng một mảng thịt trên cánh tay trái của hắn cũng bị cắt đứt lìa. Nhìn cánh tay trái máu me bê bết của mình, trong khi đó tên giặc Nhật cháy đen kia vẫn muốn xông lên, Trường Sinh điên tiết liền ném nốt chút bột độc còn lại trong tay về phía đám giặc, sau đó quay người vung đao chém bay đầu tên giặc Nhật sắp chết đó. Xung quanh thì nhiều tên giặc gần đó đã hít phải khói độc. Trường Sinh liền nhân cội phản công, một mạch giết hơn 10 tên, trong đó có không ít cao thủ tử khí. Tính đến lúc này thì số giặc Nhật bị hắn giết đã tới khoảng 37 người rồi. Nhân lúc mà đám giặc đang hỗn loạn, Trường Sinh liền lấy thuốc cầm máu đắp lên cánh tay trái. Vết thương ở trên lưng thì không tiện xử lý, đành đổ nốt chút thuốc cuối cùng lên trên đó. Trong lúc bôi thuốc thì Trường Sinh không ngừng quan sát Vụ Ẩn Chân Nhất và những tên khác ở trên gò đất. Bọn chúng đều không biểu lộ cảm xúc, rõ ràng là trong thời gian ngắn thì không có ý định tự mình xuống chiến trường. Trường Sinh cũng hiểu rõ lý do bọn chúng chần chừ không xuống là bởi vì e ngại hắn, sợ lúc này ra tay sẽ bị phản sát. Bảy người này chắc chắn là sẽ xuống chiến trường, nhưng mà không phải bây giờ, mà là khi hắn bị đám giặc lâu la tiêu hao hết linh khí, kiệt sức không còn chống đỡ nổi, khi đó bọn chúng mới xuống. We'll be right back. Cũng vì nghe từ giặc Nhật nó hơi bị kỳ thị một chút, cộng với cả là cho nó đồng nhất thì mình sẽ đổi giặc Nhật thành oa khấu. Lại nói thì vào lúc này đám oa khấu không cho Trường Sinh cội thở, trong chớp mắt bọn chúng đã lại xông tới. Vì những tên giặc này không cùng một gia tộc, lại có nhiều tâm tranh công nên cách tấn công thiếu quy củ. Trường Sinh liền nắm lấy cơ hội lại giết thêm khoảng 14 người nữa. Đến lúc này thì Trường Sinh đã nhuộm đỏ máu, quần áo không còn phân biệt được màu sắc, chỉ còn một màu đỏ thẫm mà thôi. Cũng do đám giặc tấn công dồn dập, cuộc chiến cực kỳ ác liệt, nên là cho dù Trường Sinh đã giết hơn 50 tên và thời gian trôi qua chưa lâu, nên là linh khí trong cơ thể hao tổn cũng không có nhiều, vẫn còn tợi 6 phần. Đám oa khấu cũng biết đồng đội của Trường Sinh đang ở gần đây, sợ họ tới cứu viện nên là chúng điên cuồng vung đao tấn công. Những tên giặc này có tu vi thấp nhất cũng đạt tới lam khí, đao pháp cũng không thể nói là chậm. Nhưng đối thủ của chúng lại là Trường Sinh với tu vi tử khí. Cao thủ đối chiến sinh tử chỉ trong gang tấc, ai chậm hơn người đó phải chết. Cuộc chiến liên miên khiến cho Trường Sinh đã có phần tê dại, tiến thoái công thủ gần như là đều xuất phát từ bản năng. Nhưng dù vậy, số lượng địch hắn hạ thì hắn vẫn nhớ rất là rõ. Bởi vì là trận chiến cuối cùng của đời mình, hắn phải cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Cho đến nửa nén hương sau, lại thêm hơn 20 tên nữa chết dưới lưỡi đao của Trường Sinh. Từ lúc bị trận pháp vây khốn cho đến bây giờ chỉ mới qua 2 nén hương, nhưng số oa khấu tử vong đã tới con số kinh hoàng 81 người. Trong số đó có hơn chục cao thủ tử khí. Trận chiến đẫm máu khiến cho Trường Sinh vô cùng mệt mỏi. Nhìn thấy một đám xác oa khấu đeo bình nước, hắn liền vận khí vào đao, rồi phóng ra đao mang đẩy lùi đám giặc gần đó. Sau đó dùng linh khí hút chiếc bình về phía mình, cắn nút gỗ ra rồi ngửa cổ uống ngửa ngực. Chất lỏng chảy vào cổ họng là vị cay xé, hóa ra là rượu không phải là nước. Vốn là Trường Sinh không thích uống rượu, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy may mắn bởi vì đó là rượu. Bởi rượu có thể đẩy nhanh lưu thông khí huyết, giúp hắn tỉnh táo hơn. Đúng vào lúc Trường Sinh ngửa cổ uống thì một bóng người từ xa lao tới. Hắn cảm nhận được, vội vàng vứt bình rượu, vung đao nghênh địch. Sau khi ra đao thì mới nhìn rõ kẻ tấn công. Người này có một chiếc mũi khoằm lớn, tuổi chừng 50, thân hình lùn thấp, là một trong 7 tên đầu lĩnh của 7 đại gia tộc. Trong chốc mắt hai người giao chiến, tiếng kim loại va vào nhau chát chúa vang lên. Lưỡi đao truyền về một lực chấn động cực mạnh khiến Trường Sinh phải nhíu mày lại. Bởi cái lực phản chấn dữ dội như vậy chứng tỏ long uy không chém đứt được binh khí của đối phương. Cảm thấy hơi lạnh trong người, Trường Sinh tập trung nhìn kỹ thì phát hiện binh khí đối phương không phải là đao kiếm, mà là một cây giản sắt màu tím đen. Trường Sinh đã từng thấy nhiều thần binh, chỉ ở một cái liếc mắt thì đã nhận ra cây giản này là được rèn từ huyền thiết, cũng thuộc hàng bảo vật tuyệt thế. Tên giặc dùng giản tuy thấp bé đùn tịt nhưng mà vô cùng đô con. Tu vi Động Nguyên là một cao thủ tử khí chính hiệu. Tên lùn đô con này vừa đánh vừa lui, vừa vung giản tấn công chính diện. Còn những tên giặc khác thấy tên lùn này vừa xuống tay thì cũng phấn khích hò reo, vây kín Trường Sinh lại ra sức mà công kích. Khi mà tên lùn này vừa xuất hiện thì Trường Sinh đã biết tên này nhắm vào chính là long uy của mình. Binh khí của những tên giặc khác thì không địch lại long uy, nhưng cây giản này thì có thể. Sau vài hiệp đấu, tên lùn liền chớp lấy cơ hội. Nhân lúc mà Trường Sinh thu đao phòng thủ, hắn ta liền gầm lên dồn hết sức, vung giản đập mạnh vào long uy, chém đứt đôi thanh thần binh của Trường Sinh. Mặc dù là long uy vô cùng sắc bén, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một thanh trường đao. Trong khi đó thì tên lùn Nhật Bản kia sử dụng một cây thiết giản được rèn từ huyền thiết. Thân giản cực kỳ dày nặng. Khi đao và giản va chạm thì long uy đương nhiên rơi vào thế yếu. Tên lùn này vội vàng xông vào chiến trường bởi vì thấy Trường Sinh dựa vào ưu thế của binh khí mà gây tổn thất nặng nề cho phe chúng. Giờ đây thì hắn đã thành công đánh gãy long uy của Trường Sinh nên là không khỏi vui mừng khôn xiết. Những tên Nhật Bản gần đó thấy vậy cũng đồng loạt reo hò hét lớn. Nhưng mà điều tên lùn không thể ngờ tới là sau khi binh khí gãy, Trường Sinh lại không hề kinh nghi hay là do dự, mà là lập tức ném ngược lại mảnh đao gãy về phía của hắn, đồng thời đạp mạnh xuống đất lao thẳng tới. Khi mà tên lùn vung giản đánh bật mảnh đao, thì Trường Sinh đã áp sát ngay sau đó. Khi mà mọi người cứ tưởng Trường Sinh sẽ nhân cội mà ra đòn vào ngực tên lùn, thì hắn lại tập trung khí lực vào chân phải, đá ngược từ dưới đất lên, trúng ngay hội âm của tên lùn. Huyệt hội âm là một trong những huyệt đạo trọng yếu, khi bị trúng đòn sẽ đau đớn vô cùng. Cú đá của Trường Sinh dùng toàn lực khiến tên lùn đau đớn đến mức nhảy cẫng cả lên. Đó chính là kết quả mà Trường Sinh mong muốn. Khi mà tên lùn vừa nhảy lên thì hắn ngay lập tức dồn linh khí vào quyền phải, tung một đòn mạnh trúng đan điền dưới bụng của tên lùn. Đan điền còn gọi là khí hải, là nơi tích tụ linh khí của người tu luyện, cũng là giao điểm của nhâm mạch và đốc mạch. Khi đan điền bị trọng thương thì hậu quả trực tiếp là kinh mạch sụp đổ, tu vi tiêu tán. Tất nhiên là Trường Sinh cũng đâu thèm để tới tên lùn đang ngã xuống phun máu, bởi vì dù sống chết thế nào đi nữa thì tu vi của tên lùn cũng bị phế bỏ hoàn toàn. Giờ đây mất long uy, Trường Sinh chuyển sang sử dụng cận chiến. Hắn tuy dùng đao nhưng không thực sự giỏi, mà thiên về đánh gần. Hơn nữa hắn thông thạo y thuật, hiểu rõ kinh mạch và huyệt đạo trên cơ thể người. Mỗi lần ra đòn, dù là quyền, trường hay đá đấm đều nhắm vào tử huyệt của đối thủ. Về phần tên lùn, tuy rằng được đồng bọn đỡ lấy, nhưng đan điền đã hỏng, tu vi tiêu tan. Hắn cứ tưởng là sau khi phá hủy long uy của Trường Sinh thì đồng bọn sẽ dễ dàng bắt sống đối thủ. Nhưng nào ngờ Trường Sinh không hề suy yếu mà ngày càng linh hoạt, khiến cho tên lùn tức giận đến mức phun thêm một ngụm máu nữa. Lúc này Trường Sinh đã hoàn toàn biến thành một người đẫm máu, một người máu. Hắn biết mình mất máu nhiều nhưng không cách nào khắc phục. Hậu quả trực tiếp là thể lực suy kiệt, và nếu không có linh khí trợ lực, có lẽ hắn đã gục ngã từ lâu. 92, 93. Số lượng tên oa khấu chết tiếp tục tăng lên. Trường Sinh không biết con số này sẽ dừng lại khi nào, chỉ hy vọng nó càng nhiều càng tốt. Ai cũng có lòng tự tôn, Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Dù biết không thể thắng, hắn vẫn mong được chết một cách xứng đáng, để mà sau này thiên hạ còn nhìn mình bằng ánh mắt nể trọng. Mất long uy rồi, tốc độ tiêu hao linh khí của Trường Sinh tăng lên rõ rệt, chỉ chớp mắt đã giảm xuống dưới 50%. Hổ vào đàn dê khác với hổ vào đàn sói. Dê không có khả năng phản kháng, còn sói thì sẽ xông lên cắn trả. Trường Sinh lúc này chính là hổ giữa đàn sói. Những tên Nhật Bản này được Hoàng đế Nhật Bản cử sang Trung Nguyên, tất nhiên đều là tinh anh, tu vi thấp nhất cũng đạt tới tam động, linh khí màu lam. Giết chúng thì không hề khó với Trường Sinh, nhưng trong tình thế bị bao vây, muốn diệt địch mà không bị thương là điều không tưởng. Chỉ chốc lát sau thì trên người Trường Sinh đã có thêm mấy vết thương dài đẫm máu. Thuốc cầm máu mang theo thì đã dùng hết, Trường Sinh đành để mặc vết thương chảy máu. Thực ra thì hắn có thể phong huyệt cầm máu, nhưng các huyệt đạo liên thông với nhau, phong bất kỳ huyệt nào cũng khiến cho linh khí chỉnh trệ. Ngay tại lúc mà Trường Sinh đang say máu hỗn chiến với cả đám Nhật Bản, thì từ trên gò đất lại có một người lao xuống. Người này đã ngoài 70, tóc bạc phơ, mặc áo vải, đi guốc gỗ, không mang theo binh khí. Mà vừa thấy người này xuất hiện thì đám Nhật Bản lâu nhau đã lập tức lùi lại, nhường chỗ cho y ra tay. Tên này thì không nói nhiều, trực tiếp xông tới trưởng pháp linh hoạt. Lão già tóc trắng này có tu vi là Thái Huyền, dù không dùng binh khí nhưng thế công cực kỳ lợi hại, chỉ cần nhìn một chiêu là đã biết trình độ. Quyền cước của lão ta thì đã đạt tới cảnh giới đại xảo nhược chuyết, đại đạo chí giản. Thấy lão già cố tình dùng linh khí đối chiến, Trường Sinh lập tức hiểu ra là lão ta cho rằng sau một hồi chiến đấu, linh khí của mình đã cạn kiệt, đến lúc tàn đèn hết dầu rồi. Lão già này quả thực đã phạm phải một sai lầm giống như Trường Sinh trước đó, là không hiểu đối thủ. Một cao thủ cư sơn bình thường, nếu đánh đến lúc này thì chắc chắn linh khí đã cạn. Nhưng Trường Sinh là tu luyện hỗn nguyên thần công của Ngọc Thanh Tông, là một bí kíp thất truyền lâu nay. Tốc độ hồi phục linh khí của hắn thì không chỉ nhanh hơn cao thủ tử khí thông thường, mà lượng linh khí tích trữ cũng vượt xa bọn họ. Đừng dễ dàng phạm sai lầm, bởi vì mỗi một sai lầm đều phải trả giá. Trường Sinh phạm sai lầm nên rơi vào cảnh này, còn lão già tóc trắng cũng phạm phải sai lầm, tất nhiên phải gánh hậu quả. Trong lúc mà lui tới công thủ, Trường Sinh lợi dụng lúc phòng thủ lùi lại, dần áp sát một cây đại thụ phía sau. Khi mà lưng cách cây đại thụ chưa đầy 4 thước, hắn ngừng phòng thủ, dồn âm linh khí vào hai trường, đối chiến với lão già tóc bạc. Trường Sinh tu vi Cư Sơn, lão già tu vi Thái Huyền, dù cùng tử khí nhưng có cao có thấp. Khi hai trường đối nhau, Trường Sinh lập tức bị chấn bay ngược, kêu lên một tiếng. Tất nhiên là điều này cũng trong dự liệu của Trường Sinh, nên hắn mới dựa vào cây để mà khi bị chấn bay có thể nhanh chóng dừng lại và phản kích. Hắn nghĩ vậy và làm vậy. Nhưng cái việc dừng đà lùi lại cũng phải trả giá, bởi vì khi lưng đập vào thân cây thì một ngụm máu lớn đã trào lên cổ họng. Về phần lão già, tuy là thành công chấn bay Trường Sinh nhưng mà cũng bị âm linh khí xâm nhập kinh mạch, toàn thân lạnh buốt tê liệt. Trước khi mà lão ta kịp vận khí hoạt huyết thì Trường Sinh đã quay lại. Trường Sinh vừa phun máu nhưng lại vừa tung quyền phải, dồn âm linh khí trúng huyết ấn đường của lão già. Chỉ một quyền này thôi, lão già đã cứng đờ ngã xuống. Trước khi mà đám Nhật Bản gần đó kịp phản ứng thì Trường Sinh đã giơ chân đạp mạnh kết liễu lão già tóc bạc. Quả thực biến cố xảy ra quá nhanh, khiến tất cả đám Nhật Bản đều sững sờ. Bọn chúng không ngờ chỉ trong 3 chiêu, cao thủ Thái Huyền của mình đã chết dưới tay Trường Sinh, lại còn chết thảm như vậy. Dù đã giết được lão già, nhưng mà linh khí của đối phương quá tinh thuần. Cái việc đối trường lúc nãy đã làm tổn thương lục phủ ngũ tạng của Trường Sinh. Lúc này ngũ tạng của hắn như là lộn nhào, đau đớn vô cùng. Đúng vào lúc này, Trường Sinh lại cảm nhận được một tia linh khí từ phía bắc, cách đó khoảng 100 dặm. Lần này tín hiệu vẫn là Dương Khai phát ra. Chắc là bọn họ chờ lâu không thấy, đã nhận ra dị thường rồi. Cảm nhận được tín hiệu thì Trường Sinh vừa ấm lòng vừa đau xót. Ấm lòng bởi vì đồng đội hiểu mình, đã nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Còn đau xót là bởi vì họ vẫn đang chờ, nhưng hắn biết mình không thể trở về được. Bởi vì kẻ thù không cho Trường Sinh thời gian để mà nghỉ ngơi. Vừa mới hơi tỉnh táo lại thì chúng đã lập tức gào thét mà xông tới. Mà lúc này linh khí trong cơ thể của Trường Sinh chỉ còn dưới 40%. Hắn không muốn lãng phí một chút linh khí ít ỏi vào đám Nhật Bản tầm thường. Nhưng sau khi mất 2 tên đầu lĩnh thì 5 tên còn lại trên gò đất đã tạm thời không dám có hành động tùy tiện. Còn hắn cũng chẳng có cơ hội mà xông lên cận chiến với chúng. Trường Sinh lại tiếp tục đỏ mắt với cả đám lâu la Nhật Bản. 121, 122, con số vẫn tiếp tục tăng lên. Dù biết Dương Khai và mọi người vẫn đang dùng pháp khí thúc giục mình trở về, nhưng Trường Sinh cũng hiểu họ sẽ không lập tức đi tìm. Hơn nữa hắn cũng không muốn họ làm vậy, bởi vì đám oa khấu này biết phe mình có người có thể vào trận. Với vụ ẩn chân nhất ở đó, Dư Nhất vừa vào trận chắc chắn sẽ bị chặn lại. Dương Khai và mọi người không những là không cứu được hắn mà còn tự chuốc họa vào thân nữa. Hỗn nguyên thần công của Trường Sinh cũng quả thật lợi hại, xứng danh thần công đấy. Nhưng nó không phải là tiên pháp. Tốc độ hồi phục linh khí dù nhanh thì cũng không thể kịp bù đắp lượng tiêu hao. Chỉ một lát sau thì linh khí trong người Trường Sinh chỉ còn lại có 20%. Xung quanh hắn thì xác chết chất đống. Số lượng tên oa khấu chết lên tới con số kinh hoàng 168. Đến lúc này thì vết thương trên người Trường Sinh không còn chảy máu nữa. Không phải vì máu đã cầm, mà bởi vì cũng chẳng còn máu để mà chảy. Hắn có thể cảm nhận rõ khí huyết đã cạn kiệt, chỉ còn trông chờ vào một chút linh khí ít ỏi cuối cùng. Khi mà linh khí hết thì cũng là lúc hắn gục ngã. Đúng vào lúc ấy, Trường Sinh đột nhiên nghe thấy một tiếng rên từ phía sau. Lo sợ có tên Nhật Bản nào chưa chết định tập kích hắn, Trường Sinh liền vội ngoái lại trong lúc di chuyển. Vừa quay đầu nhìn thì Trường Sinh giật mình khi mà thấy một bóng người áo vàng đang loạng choạng lùi lại phía xa. Dù người đó đã lấy tay che mặt, nhưng Trường Sinh vẫn nhận ra đó chính là Hoàng Tứ Lang, chính là con chồn hôi đã từng được hắn cứu ở An Đông trước đây. Vừa thấy Hoàng Tứ Lang xuất hiện thì Trường Sinh vô cùng cảm động. Quả thật là hắn vốn không muốn dây dưa với cả con chồn này, nên là không cho phép nó đi cùng đoàn. Nhưng không ngờ là Hoàng Tứ Lang đã quyết tâm báo ân, lại lần theo đến tận đây. Hoàng Tứ Lang che mặt không phải bởi vì sợ nhận ra, mà do vừa dùng độn thổ thuật đâm phải hàng rào vô hình của trận pháp. Thấy Trường Sinh nguy cấp mà mình không thể vào được, nó liền sốt ruột nhảy lên nhảy xuống. Vương gia, phải làm sao bây giờ? Vốn đã tuyệt vọng, nhưng gặp được Hoàng Tứ Lang, Trường Sinh lại chợt thấy hy vọng. Đại đầu và mọi người có lẽ không địch lại đám Nhật Bản này, nhưng Hoàng Tứ Lang là cao thủ tử khí, nếu có nó trợ chiến thì hắn vẫn còn một tia hy vọng. Nghĩ tới đây, Trường Sinh lập tức lớn tiếng nói: Người của ta ở cách đây khoảng 100 dặm về phía bắc, còn có một người khác ở 300 dặm về phía đông. Người mau đi báo tin cho bọn họ đi. Hoàng Tứ Lang đáp lại dõng dạc. Ngay lúc này trên gò đất lại có hai người cùng lúc phi thân tới. Rõ ràng là bọn chúng muốn giết Trường Sinh trước khi mà nhóm Dương Khai và những người khác tới ứng cứu. Trường Sinh lúc này thì đã như là cánh cung sắp đứt, lo lắng mình không thể chờ đợi đến khi mà như Dương Khai tới, liền tháo chiếc túi đeo ở thắt lưng, nhét vội bản đồ long mạch trong người vào đó, rồi dùng linh khí đẩy nó ra khỏi trận pháp. Cầm lấy, giao cho bọn họ. Hoàng Tứ Lang liền nhảy lên đón lấy chiếc túi, sau đó thi triển độn thổ thuật biến mất không dấu vết. Vừa mới gửi được chiếc túi đi thì hai tên thủ lĩnh của thất đại gia tộc đã áp sát tới. Hai tên này một nam một nữ, người nữ là một lão bà già nua, người nam là một trung niên nam tử. Hai người vừa ra tay, Trường Sinh đã lập tức cảm nhận được áp lực cực kỳ khủng khiếp, bởi vì cả hai đều có tu vi thái huyền. Lão bà sử dụng là một chiếc roi chín đốt tẩm độc, còn nam tử trung niên lại dùng là hai con dao ngắn cũng tẩm độc. Một người tấn công từ xa, một người tấn công cận chiến. Cho dù Trường Sinh tinh thông kỳ hoàng chi thuật nhưng cũng chẳng phải là bách độc bất xâm. Nếu có Long Nguy trong tay thì trận chiến này còn có thể đánh, nhưng binh khí đã mất, toàn thân không còn khả năng chiến thắng được nữa. Để chống lại binh khí tẩm độc của đối phương, Trường Sinh chỉ có thể thúc giục thuần âm linh khí, ngưng tụ băng giá từ hai tay. Như vậy linh khí trong cơ thể nhanh chóng hao hụt, chỉ trong chớp mắt chỉ còn lại có một thành linh khí mà thôi. Điều tàn khốc nhất trên đời chính là để người sắp chết nhìn thấy hy vọng, rồi lại mất đi hy vọng. Thấy mình không thể chờ được đến khi mà nhóm Dương Khai tới, Trường Sinh đành phải quyết đoán, lùi một bước để cầu toàn. Khi mà roi dài của lão bà vung tới, hắn đưa tay ra nắm lấy đầu roi, còn mặc cho dao ngắn của tên nam oa khấu đâm vào bụng của mình. Hắn dùng roi xiết rồi bóp cổ họng đối phương, rồi gầm lên dồn lực, dồn hết sức lực kéo bà lão lại gần, rút hai con dao ngắn đang cắm ở trên ngực mình đâm thẳng vào ngực của bà lão. Lão bà dùng roi này dù chúng hai nhát dao nhưng mà không chết ngay. Bà ta từ từ cúi đầu nhìn xuống ngực, mặt biến sắc, khí lực dồn vào trường phải, định đánh vào tam dương khí huyệt của Trường Sinh để mà cùng chết. Thấy ánh mắt dị thường của bà lão, Trường Sinh lập tức đoán ra ý đồ. Chưa đợi cho bà ta ra tay thì đã lùi nhanh về phía sau, đồng thời rút hai đoạn đao đang cắm ở trên ngực bà ta ra. Hai lưỡi đao vừa được rút ra, máu từ ngực của bà lão ồ ạt phun ra, sinh khí tắt ngấm, bà ta gục xuống đất, chết ngay lập tức. Dù đã giết được hai cao thủ thái huyền của địch, Trường Sinh cũng trả giá đắt. Chúng độc nặng, ngực bụng bị đâm hai nhát sâu tới lục phủ ngũ tạng. Lùi lại vài bước, hắn loạng choạng rồi ngã vật xuống đống xác chết. Vừa thấy Trường Sinh ngã xuống thì lũ oa khấu gần đó cho rằng cô hiếm có, liền ào ào xông tới. Lúc này Trường Sinh cũng đã kiệt sức, đầu óc quay cuồng, chỉ còn cách ném hai đoạn đao về phía của địch. Bọn oa khấu không ngờ hắn vẫn còn sức phản kích, hai tên đi đầu chúng đao gục xuống. Những tên còn lại hoảng sợ dừng bước, không dám tiến lên nữa. Trường Sinh chống tay đứng dậy, lảo đảo mấy lần rồi đứng vững, khàn giọng mà đếm: 172. Dù là biết Trường Sinh đã hết đường sống, nhưng bọn oa khấu vẫn nhìn nhau, không dám xông tới. Bọn chúng vốn tự hào về lòng dũng cảm, nhưng gặp Trường Sinh mới biết mình không gan dạ như tưởng tượng. Trường Sinh thì biết mình sắp chết, vết thương quá nặng, dù Dương Khai kịp tới cũng là vô ích. Trong túi hắn vẫn còn một viên hồi thiên ngân đan, nhưng đã giao cho Hoàng Tứ Lang mang đi rồi. Mà dù còn đi nữa hắn cũng không dùng, bởi linh khí đã cạn, uống vào cũng là vô ích. Hồ chết còn lại ra, bọn oa khấu đã bị Trường Sinh dọa mất vía. Dù giờ đây thấy hắn sắp gục nhưng vẫn không dám tới gần. Trên gò đất thì vụ ẩn chân nhất ba người cũng không dám hành động bừa bãi. Bốn tộc trưởng đều đã chết, họ biết Trường Sinh sắp chết nhưng cũng biết hắn sẽ có đòn cuối cùng. Bọn Oa Khấu không động thì Trường Sinh cũng không nhúc nhích. Độc ở trên đoàn đao và roi của hai tên vừa giết đã ngấm, chân tay quán giờ đây tê cứng, không còn sức chiến đấu nữa. Bọn Oa Khấu không vội ra tay bởi vì nghe thấy Trường Sinh nói với Hoàng Tứ Lang là nhiều tên trong thất đại gia tộc, từng là sứ giả Nhật sang đường, hiểu tiếng Hán, biết là nhóm Dương Khai còn cách khoảng trăm dặm. Chỉ cần Trường Sinh chết vì độc thì không cần mạo hiểm làm gì. Trường Sinh trận này một mình giết 172 tên Oa Khấu, trong đó có hơn 20 tên cao thủ tử khí và 4 tộc trưởng. Hắn thấy đủ, danh tiếng sau này cũng xứng. Chó săn chết trên núi, tướng quân tử trận. Là thân phận của một vương gia đại đường, hắn không phụ lòng bất kỳ ai từng đối xử tốt với mình. Trường Sinh cũng biết mình sắp chết, vì những ký ức xa xưa lướt qua trong đầu. Những ngày xách nước cho Châu, trốn mưa trong hang, rồi cùng Trần Lập Thu đến mộ của Dược Vương cứu Triệu Cô Nương rơi vào ổ rắn. Rồi Nghê Thần Y mang đồ đạc đến ngự sử đài. Và cuối cùng là hình ảnh dừng lại trên khuôn mặt của Trương Mặc. Hắn như ngửi thấy cái mùi hoa lan thoang thoảng. Vừa nhớ đến Trương Mặc, Trường Sinh lại thấy vô cùng ân hận. Hắn không nợ ai, chỉ có lỗi với nàng mà thôi. Giá biết trước ngày hôm nay hắn đã không ở lại Hán Trung. Lúc này máu đen chảy ra từ miệng mũi của Trường Sinh, nhưng bọn Oa Khấu xung quanh vẫn sợ hãi không dám lại gần. Máu đen chảy ra từ miệng mũi của Trường Sinh, nhưng mà bọn Oa Khấu vẫn sợ hãi không dám lại gần. Một tên trẻ tuổi khí xanh nổi giận, mắng đồng bọn nhát gan, rồi lại lấy mấy quả cầu đen từ người của đồng bạn. Taro, đừng hấp tấp, hắn sắp chết rồi, có tên khuyên can. Chúng mày mù cả rồi sao? Tên là Taro lúc này chỉ về phía bắc, đồng bọn quán sắp đến rồi đó. Bọn Oa Khấu ngoảnh lại thì thấy ba luồng khí, một tử hai xanh đang lao tới, cùng với cả một luồng xanh thẫm chạy về từ hướng đông tới. Trong lúc mà mọi người sao nhãng thì tên Taro đó lấy ra hơn một chục quả cầu đen buộc vào trong ngực, trông ngòi rồi gào lên: "Nếu chúng mày sợ, ta Cung Bản Thái Lang đây không hề sợ, tránh ra, ta sẽ cùng hắn cùng chết." Khi mà tên Taro Thái Lang này vừa mới xông lên thì từ phía bắc vang lên tiếng gọi của Thích Huyền Minh: "Vương gia, vương gia cố lên, chúng tôi đến rồi đây." Tiếng gọi này vang khắp cả rừng núi, khiến Vụ Ẩn Chân Nhất ở trên gò đất giật mình ngoảnh lại. Trường Sinh đang trọng thương mất nhiều máu, lại trúng hai loại độc, máu chảy từ thất khiếu, mắt mờ đi dần dần, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Vừa nghe thấy giọng của Thích Huyền Minh gọi, hắn lo lắng. Bọn Oa Khấu vẫn còn lực chiến, ba tộc trưởng vẫn còn sống, đặc biệt là cái tên Vụ Ẩn Chân Nhất. Nếu không giết được hắn thì Thích Huyền Minh tới cũng chỉ như thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Lúc này lại mờ mờ thấy tên Thái Lang đó ôm bọc thuốc nổ xông tới. Trường Sinh chợt nảy ra một kế, liền nhảy lên không. Tên Thái Lang đó tưởng hắn trốn chạy, liền vội vàng nhảy theo. Nhưng mà không ngờ rằng Trường Sinh không né, mà là giang tay ôm chặt lấy tên Thái Lang giữa không trung. Trước khi mà tên Thái Lang đó kịp phản ứng thì Trường Sinh đã vận sức linh khí thuần dương còn sót lại cuối cùng, toàn thân bốc ra lửa, ôm chặt lấy hắn bay về phía gò đất. Bọn Oa Khấu thấy vậy liền hét lên: "Hả, Taro, Taro chống ngòi rồi kìa." Gò đất đó chỉ cách vài chục trượng, Trường Sinh liền ôm tên Taro Thái Lang đó bay nhanh như trước. Tên Vụ Ẩn Chân Nhất và ba người hoảng hốt vội vàng mở ra tử khí huyền môn để mà chạy trốn. Tên Thái Lang đó bị lửa thuần dương của Trường Sinh thiêu đốt, đau đớn gào thét nhưng vẫn còn tỉnh táo, biết là mình vừa mới gây họa, sợ thuốc nổ làm bị thương đồng bọn, liền dãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Trường Sinh. Trường Sinh lo nhất là sau khi chết Dương Khai không địch nổi bọn Oa Khấu, và đây chính là cơ hội hiếm có để cùng tên Vụ Ẩn Chân Nhất chết chung. Dù không giết được thì cũng phải làm bọn chúng bị trọng thương. Nhưng hắn đã không làm được, bởi vì linh khí của hắn đã cạn kiệt, tay chân tê cứng, cuối cùng bị tên Thái Lang đó đẩy ra. Vừa đẩy được Trường Sinh thì hơn một chục quả cầu đen trên người tên Thái Lang đồng loạt phát nổ. Tiếng nổ kinh thiên động địa, gò đất bốc khói, thịt nát xương tan. Lúc này ở đằng xa, Thích Huyền Minh và Dư Nhất đang theo Hoàng Tứ Lang tới chỗ của Trường Sinh. Vừa leo qua một đỉnh núi thì thấy vụ nổ kinh thiên động địa. Hai người kêu lên: "Vương gia!" Hoàng Tứ Lang đau lòng mà nói: "Không kịp rồi. Ta theo mùi tìm tới để báo ơn, nhưng mà không ngờ cái bọn man di này biết phép thuật. Thuật độn thổ của ta không dùng được, không cứu được vương gia rồi." Thích Huyền Minh và Dư Nhất thì không nói gì, tăng tốc mà bay đi. Hoàng Tứ Lang thở dài: "Ôi, đừng buồn nữa, ta sẽ cùng các người báo thù cho vương gia." Lại nói thì một lát sau ba người tới nơi. Bọn oa khấu sống sót đang tụ tập quanh gò đất, khói bụi chưa tan, chỉ nghe thấy tiếng khóc than thảm thiết. Dư Nhất lập tức thi triển ra chính nhãn pháp tạng, đưa Hoàng Tứ Lang và Thích Huyền Minh vào trong chướng ngại rồi cũng đi vào trong. Ba người xông lên gò đất. Bọn oa khấu mất hết tinh thần, thấy họ vừa tới thì liền bỏ chạy. Dư Nhất liền đi tìm Trường Sinh. Thích Huyền Minh và Hoàng Tứ Lang thì đuổi theo những tên đang khiêng thương binh. Khói bụi mù mịt khó nhận diện. Thích Huyền Minh đuổi kịp một nhóm, phát hiện bọn họ đang khiêng một người phụ nữ cột tay, liền đâm chết ngay. Hoàng Tứ Lang thì đuổi theo một nhóm khác, thấy một nam tử ngực nát bét, liền ra tay kết liễu. Hai người lại đuổi theo một nhóm thứ ba, giết một tên đứt hai chân. Sau đó thì Dư Nhất cũng tìm khắp cả gò đất xong trở về. "Thế nào rồi?" Thích Huyền Minh hỏi gấp. Dư Nhất mắt đỏ nghiến răng lắc đầu. Khói bụi tan dần đi, cảnh tượng trước mắt thê lương, máu thịt khắp nơi. Thích Huyền Minh hít sâu lạnh lùng mà nói: "Vậy giết hết đi, báo thù cho vương gia." Thích Huyền Minh vừa dứt lời thì đã vung trường thương xông vào đám oa khấu gần đó. Dư Nhất thì cũng dương cung vô tiễn bắn liên tiếp. Hoàng Tứ Lang không ngờ sự việc lại xảy ra đến nước này. Dù Trường Sinh không còn nhưng mà ân tình trước kia vẫn phải trả. Mà cách duy nhất lúc này là giúp Dư Nhất báo thù cho hắn. Trong số đám thủ lĩnh của thất đại gia tộc thì vẫn còn một tên sống sót, nhưng khí hải đã bị phá, tu vi bị phế. Tên đó đang cố gắng ổn định tình thế, nhưng tiếng hét yếu ớt chẳng mấy ai nghe thấy. Bọn oa khấu xung quanh thì hoảng loạn bỏ chạy tứ phía. Khi mà vừa đến biên giới vô hình của trận pháp, không lối thoát, chúng liền hét lên bảo người bày trận hãy dẹp bỏ. Trong hỗn loạn thì có kẻ đáp lại rằng cái người bày trận đã bị Trường Sinh giết rồi, đồng tộc không tìm được trận nhãn. Thấy không còn đường lui nữa, lại nghe tiếng thảm thiết của tên thủ lĩnh lùn, bọn oa khấu dần dần ổn định tinh thần, bắt đầu phản công lại. Dù Trường Sinh đã giết rất nhiều, nhưng trong trận vẫn còn gần 100 tên, trong đó có không ít cao thủ tử khí. Dù Dư Nhất và Thích Huyền Minh dùng thần binh nhưng mà tu vi cũng chỉ là đại động, không thể phóng ra linh khí, võ công cũng không thể địch nổi Trường Sinh. Giờ bị vây đánh thì hai người nhanh chóng lâm vào thế yếu. Hoàng Tứ Lang thì không nói khoác, ngũ độc thần công của nó cực kỳ lợi hại, chúng đòn là chúng độc ngã gục. Nhưng mà chiêu thức thân pháp lại khá tầm thường, bị hai tên tử khí oa khấu vây đánh, nó chỉ còn cách dùng thổ hành độn thuật để mà trốn. Không ngờ là độn thuật này lại vô hiệu ở trong trận pháp. Trong lúc nguy cấp thì nó không kịp nghĩ nhiều, liền lập tức hiện ra nguyên hình chui vào trong bụi cỏ. Thấy Hoàng Tứ Lang biến mất, Dư Nhất và Thích Huyền Minh nhíu mày lại. Nói theo bọn họ từ xa tới, rõ ràng muốn báo ân, nhưng rốt cuộc không phải người, sống chết vẫn ưu tiên tự cứu mình. Lúc này hai người bị vây chặt, Thích Huyền Minh liền vung thương cận chiến, còn Dư Nhất thì dương cung viễn công. Dù phối hợp ăn ý nhưng vẫn chống đỡ cực kỳ khó khăn. Đúng vào lúc bọn oa khấu xông lên thì nội bộ của chúng đột nhiên hỗn loạn. một tử khí oa khấu vung đao chém loạn xạ vào đồng bọn. Bọn oa khấu không hiểu chuyện gì, vừa kinh hãi vừa né tránh vừa gọi hỏi. Nội chiến của bọn chúng thì tạm thời cho Dư Nhất và Thích Huyền Minh thời gian thở, lật ngược thế cờ. Ngay lúc đó thì một oa khấu cư sơn tu vi xông tới, đao pháp chém vào tên tử khí kia. Hai người giống hệt nhau khiến cho đám oa khấu hoang mang, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Nhưng rồi bọn chúng nhanh chóng nhận ra, bởi vì Hoàng Tứ Lang dù biến hình nhưng mà không đổi được khí sắc. Tên oa khấu thật là cư sơn khí nhạt, còn nó là động nguyên khí tím đậm. Bọn oa khấu liền xông tới, Hoàng Tứ Lang vội vàng bỏ chạy. Nhưng cũng may nhờ xung quanh nhiều bụi rậm nên là thân hình nhỏ bé, nó dễ dàng thoát thân được. Bọn oa khấu không đuổi theo kịp, quay lại vây đánh Dư Nhất và Thích Huyền Minh. Dù có Hoàng Tứ Lang hỗ trợ nhưng hai người vẫn chịu áp lực lớn. Họ sớm biết mình kém xa Trường Sinh, nhưng mà không ngờ khoảng cách lại lớn như thế. Dù Trường Sinh đã giết hơn 70% oa khấu cùng với cả mấy tên thủ lĩnh mạnh nhất, nhưng 3 phần còn lại bọn họ vẫn không thể địch nổi. Nếu Dương Khai và Đại Đầu không kịp trở lại, họ có thể vong mạng. Về phần Hoàng Tứ Lang thì nó tiếp tục biến giả hình dạng, nhưng hiệu quả ngày càng kém. Bởi vì phía oa khấu không còn động nguyên cao thủ, cứ hễ dùng linh khí là nhận ra được ngay. Tất nhiên không phải ai cũng được như Trường Sinh là một chọi nhiều. Thấy lưỡi đao sáng loáng chém tới, Hoàng Tứ Lang đành hiện ra nguyên hình chui vào bụi cỏ. Bọn oa khấu tức giận ném hỏa khí vào bụi, muốn đốt cháy cỏ khiến nó không có chỗ trốn. Nhưng trời vẫn đang mưa nhỏ, đất lầy lội, hỏa khí không cháy được. Thấy không thể biến hình, Hoàng Tứ Lang liền dùng mỹ nhân thuật, là bản lĩnh xem nhà của hồ ly. Nhưng tử khí cao thủ tinh thần vững, nó không thể mê hoặc được, chỉ có thể khống chế được oa khấu nam khí. Dù tu vi không cao nhưng đột nhiên phản bội cũng khiến cho oa khấu hoảng loạn. Sau đó thì một lúc sau, đột nhiên có tên oa khấu hét lên thông báo rằng đã tìm được trận nhãn, liền giải trừ trận pháp. Tên đó nói tiếng Nhật, Dư Nhất và Thích Huyền Minh không hiểu. Còn bọn oa khấu thì cứ nghĩ nắm chắc phần thắng nên có giải trừ trận pháp thì cũng không rút lui, nên hai người thì không biết trận pháp đã được giải trừ. Hoàng Tứ Lang thì sống lâu, lại từng gặp người Nhật ở An Đông Thành, cũng hiểu sơ tiếng Nhật. Nhưng nó không biết hai người kia không hiểu, nên là nghe xong thì cũng không dịch lại cho hai người. Thêm một lúc lâu nữa thì Bạch Cô Nương chở theo Đại Đầu và Dương Khai từ phía đông bay tới. Trận pháp đã dài, hai người nhảy xuống không gặp trở ngại, liền lập tức xông vào chiến đấu. Dù cả bốn đều là thâm lam linh khí, nhưng mà âm dương luân của Đại Đầu có thể tự xoay cắt hoặc bay ra tấn công, ở trong hỗn chiến lợi thế. Thấy tổn thất nặng, tên thủ lĩnh lùn bị phế tu vi liền hét lên. Đám thủ lĩnh đã chết rồi, không cần liều mạng nữa đâu. Nghe vậy bọn oa khấu vừa đánh vừa lui. Đại Đầu giận dữ muốn giết sạch, đâu dễ dàng để chúng chạy thoát, lập tức đuổi theo. Sự thật phũ phàng là hầu hết oa khấu đều mang ám khí và hỏa khí, thứ mà ngay cả Trường Sinh cũng phải kiêng dè. Bọn họ đối phó càng ngày càng khó khăn. Chưa đuổi được bao xa thì Dương Khai, Dư Nhất và Thích Huyền Minh đã trúng độc, buộc phải dừng lại uống thuốc giải độc do Trường Sinh chế từ An Đông Thành. Nhìn thuốc giải do Trường Sinh pha chế mà hắn không còn, lòng họ như dao cắt, đau đớn không nguôi. Dư Nhất khóc không thành tiếng, còn Dương Khai và Thích Huyền Minh thì nghiến răng trèo trẹo, nước mắt giàn giụa. Mày kiếp là đáng chết mà. Đừng khóc nữa, vương gia là người của thiên mệnh, đâu có thể dễ dàng chết như vậy. Đại Đầu lúc này trợn trắng mắt mà quát, mau tìm đi, sống cũng phải thấy người, mà chết thì cũng phải thấy xác. Động địa xé nát cỏ đất, như vậy khó mà sống sót. Nấm quanh cỏ đất, đất thấp lại mưa suốt, lại bị dẫm nát, cả khu vực nhão nhoét cả. Vụ nổ thì dữ dội, xương thịt văng ra khắp nơi, có mảnh bay tận ra sông. Bùn lầy khiến cho nhiều mảnh thịt vụn bị vùi sâu. Đại Đầu thì vừa tìm vừa chửi, trách là ba người để Trường Sinh mạo hiểm, lại mắng bọn họ vô tình, lâu không thấy Trường Sinh trở lại mà chẳng đi tìm. Cũng có nhiều oa khấu chết dưới Long Uy, khắp nơi ngổn ngang tay chân, dính bùn khó nhận diện, đành phải nhặt ra rồi chất đống một chỗ. chửi xong đâu đó thì Đại Đầu lại hối hận, biết là mình đã nặng lời. Dương Khai ba người không sai, không nên chút giận lên bọn họ. Trời ạ, à, là ta sai mà. Cái chuyện này làm sao mà trách các ngươi được chứ. Vừa nói Đại Đầu vừa mất kiểm soát ngồi phịch xuống đất khóc nức nở. Nam nhi hữu lệ bất khinh đàn, chỉ nhân vị đáo thương tâm xứ. Đại Đầu khóc, Dương Khai khóc, biết là thất thố nhưng không thể kìm được. Thấy bốn người đau lòng thấu xương, Hoàng Tứ Lang ở bên kia cảm khái khẽ khuyên. Người chết rồi không thể sống lại được. Xin các tướng quân hãy nén đau lòng. Im mẹ mày mồm đi, mà cút mẹ mày đi. Sao mày biết vương gia đã chết hả? Đại Đầu lúc này đau buồn chút giận lên kẻ vô tội. Hoàng Tứ Lang tất nhiên hiểu nỗi đau của họ, không so đo. Tướng quân nén đau đi. Ba chúng tôi tận mắt thấy vương gia cùng đám oa khấu chết chung mà. Lúc nãy oa khấu rút lui, tên đầu sỏ nói vương gia đã chết rồi mà. Nghe vậy Đại Đầu thực sự muốn chửi tiếp. Một là Hoàng Tứ Lang không biết an ủi, lời nói như là muối sắt lên vết thương vậy. Hai là Trường Sinh là đại vương của Đại Đường, dù chết thì cũng không thể nói chết như vậy, mà phải gọi là băng hà mới đúng. Thấy ánh mắt giận dữ của Đại Đầu, Hoàng Tứ Lang vội vàng im bặt miệng. Bốn người đau đớn tột cùng, lâu lắm không hoàn hồn lại được. Hoàng Tứ Lang đứng gần thấy ngượng ngùng, chợt nhớ tới Trường Sinh từng giao cho mình một cái túi đeo hông để mà đưa cho Dương Khai. Nó liền ngửi mùi túi rồi đi tìm. Một lúc sau thì nó tìm được chuôi long uy trong bụi cỏ, đem về giao cho Dương Khai, khiến mọi người lại càng khóc nức nở hơn nữa. Hoàng Tứ Lang tiếp tục đi tìm, lát sau lại tìm được cái túi đeo hông. Biết Dương Khai đau buồn nhưng không sụp đổ, nó liền đưa túi cho hắn. Dương Khai mở túi ra, đổ ra mấy thứ linh tinh, trong đó có kim ấn thân vương của Trường Sinh. Tiếp đó thì Hoàng Tứ Lang theo mùi lại tìm được một góc áo và đoạn đao gãy của Trường Sinh. Nhìn những thứ này thì Đại Đầu gần như là tuyệt vọng, giọng khàn đặc nói với Hoàng Tứ Lang. Đã tạ người. Xin hãy theo mùi giúp chúng ta tìm đủ xương thịt của vương gia để chúng ta ăn táng cho tử tế. Hoàng Tứ Lang nhăn mặt đắc đầu nói. Ta cũng muốn giúp lắm, nhưng lực bất tòng tâm. Sao, ý ngươi là gì? Đại Đầu lau nước mắt hỏi. Xin tướng quân đừng hiểu lầm. Hoàng Tứ Lang vội vã khoát tay. Không phải là tôi không muốn giúp, mà khắp nơi đây này toàn máu thịt, toàn có máu thịt của vương gia thôi. Mưa rửa trôi lẫn với cả mùi người khác, tôi làm sao phân biệt được. Nghe vậy Đại Đầu vừa buồn vừa mừng. Máu khắp nơi có thể là lúc vương gia giao chiến với cả đám oa khấu đó. Ngươi không xác định được mảnh thịt nào là của vương gia, nghĩa là vương gia còn có thể sống, có phải không? Thấy Đại Đầu vẫn đang tự lừa dối mình, Hoàng Tứ Lang bối rối im lặng. Có cách rồi. Đạo sĩ Long Hổ Sơn có phép thuật. Chỉ cần đưa bát tự của vương gia là... Đại Đầu đột nhiên ngừng lại rồi ôm mặt khóc nức nở. Hắn chợt nhớ ra là Trường Sinh là một đứa trẻ mồ côi, có ai biết bát tự của hắn đâu chứ.